Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 237, phòng bà dậy sóng. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Cô Huỳnh, sau này ta cùng với người đi lang bạt giang hồ, làm chóc đâu nhân là được rồi. Diệp Kinh Lan vừa về đi Diệp ra, tìm ngay Cố Mạch, nói một câu khiến hắn ngơ ngác. Diệp Huỳnh, người đã bị đả kích sao? Cố Mạch hỏi. Diệp Kinh Lan thở dài một hơi. Tuy đã sớm có suy đoán, nhưng khi thật sự biết được chân tướng, lòng nguội lại như tro tàn. Từ nhỏ đến lớn, tư tưởng mà ta tiếp nhận là bất luận làm người tốt hay kẻ xấu, thì điểm mấu chốt chính là trung quân ái quốc. Diệp Kinh Lan rót một chén trà, đưa tay chỉ đến trần nhà nói: tuy trước kia buôn tẩu giang hồ, ta vô cùng kiêu ngạo, tự cho rằng thiên hạ rộng lớn, không nơi nào ta không thể đến, không kẻ nào ta không thể chấn áp. Đối với quan phủ triều đình luôn có phần khinh mạn, nhưng dù kiêu ngạo đến đâu, đối với vị luôn ngồi trên ngai vàng kia, ta vẫn cảm thấy là thần thánh, là chân long thiên tử. Tuy hắn đã làm rất nhiều việc không tốt, nhưng ta đều cho rằng là do hắn bị gian thần che mắt, vì khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ, không biết chân tướng mới đưa ra những quyết định sai lầm. Sau này vào triều làm quan, được hắn tiếp kiến, ta lại càng tin vào suy nghĩ đó. Thế nhưng bây giờ, người nói cho ta biết, quỷ thành dưới lòng đất, ngay dưới kinh sư, ngay dưới mí mắt của hắn, những hành vi trong quỷ thành đó đã gây ra bao nhiêu cảnh nhà tan cửa nát, bao nhiêu oan hồn vô tội, lẽ nào hắn lại không biết? Ta luôn cho rằng là không thể xử lý được. Kết quả thì sao? Lại nói cho ta biết, trước này không phải là không xử lý được, mà là không ai dám xử lý. Cố Mạch trầm giọng, đã tra ra rõ rồi sao? Diệp Kinh Lan gật đầu. Trong lúc người bế quan, ta và Tô Tử Do, Tô Địa Hình đã lật tung Tứ Hải Thương Hội lên, mới biết được Tứ Hải Thương Hội là một bình phong hợp pháp với nội khố của hoàng gia. Còn Tứ Hải Thương Hội lại đứng sau lưng thao túng quỷ thành, đóng vai trò là một cánh tay hắc ám. Nhiều người có một sự hiểu lầm, cho rằng tiền trong quốc khố là tiền của hoàng đế. Thực tế không phải như vậy. Hoàng đế cũng không thể tùy tiện động đến tiền tài trong quốc khố. Quốc khố do hộ bộ quản lý, hoàng đế cũng chỉ lĩnh bổng lộc. Tuy nhiên chi tiêu của hoàng thất vô cùng lớn, chỉ dựa vào một ít moi ra từ quốc khố chắc chắn không đủ để dùng. Thế là mới có nội khố chuyên kiếm tiền cho hoàng thất. Hoàng thất cũng có lúc thiếu tiền. Trong tình huống đó, việc hoàng thất tìm cách kiếm thêm tiền là rất bình thường. Vậy thì quỷ thành, trung tâm sản nghiệp đen lớn nhất của toàn Thiên Châu, lại bị hoàng thất nắm ở trong tay cũng là chuyện bình thường. Cố Mạch nói, người đã bị đàn áp rồi. Diệp Kinh Lan lắc đầu. Kẻ bị bắt đã tự sát ở trong ngục, rất khó có thể tiếp tục tra xét. Sau đó họ cho ta hai lựa chọn, một là thăng quan, hai là giáng chức. Ta đã chọn con đường thứ ba, không hầu hạ nữa, sau này đi lăn lộn giang hồ thôi. Ngay sau đó, Diệp Kinh Lan kể lại tình hình cụ thể một lượt. Nghe xong, Cố Mạch có chút cảm khái. Hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ trực tiếp dùng thế lực để áp bức, cưỡng ép ngăn cản Diệp Kinh Lan và Tô Tử Do, nhưng không ngờ lại dùng thủ đoạn sâu lưng để phá vỡ kế hoạch của họ, rồi hứa hẹn quan cao lộc hậu để mua chuộc. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, như vậy mới là bình thường. Hờ một tí là cậy thế ép người, đắc tội với người ta đến chết, đó là kẻ đầu óc có vấn đề. Dù là hoàng thất cũng không thể đắc tội với nhiều người như vậy. Cô Huỳnh, xin lỗi. Vốn dĩ mời người đến để bắt nhân diện yêu thú, kết quả yêu thú này chưa tra ra, lại không hiểu sao dẫn người đi một vòng lớn quanh quỷ thành. Cố Mạch cười nhẹ. Diệp Huỳnh, nói những lời này thật là khách sáo. Ta đi một vòng quỷ thành thu hoạch không ít, hơn 1 vạn lạng bạc đấy. Nhưng mà nói thật, sau này ngươi định thế nào? Diệp Kinh Lan đáp, đi một bước xem một bước thôi. Quy trình quái ấn từ quan này khá phức tạp, ta lại không phải thân cô thế cô không vướng bận, không thể cứ thế mà chạy được. Để bàn giao xong xuôi, e rằng cũng phải mất hơn 1 tháng sau. Ta đi rồi, nhưng lão huynh đệ ta mang theo chắc chắn cũng sẽ phải đi. Đến lúc đó ta về Thanh Châu một chuyến, sắp xếp ổn thỏa cho họ xong, rồi sẽ lang bạt giang hồ. Lúc đó ta đến tìm ngươi, đi theo ngươi. Cố Mạch cười nhẹ. Còn vấn đề rượu thịt đầy đủ, ngươi đến giúp ta đánh nhau. Diệp Kinh Lan nghiêm mặt. Cô huynh, ta không nói đùa đâu. Nói thật, lần này ở Quỷ Thành ta liên tục bị mai phục, khiến có chút chật vật, nhưng thật sự lần ta đánh sảng khoái nhất. Cho dù cơ bản đánh không phải là người, nhưng có huynh đệ bảo vệ, cảm giác được ra tay không chút kiêng dè thật sự quá tuyệt vời. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Hay là chúng ta tập hợp một tổ đội chóc đầu nhân, Sơ Đông Muội Tử phụ trách làm tỉ hưu thu tiền là được. Hai chúng ta phụ trách chém người, ta chủ công, người lo liệu phía sau. Hai chúng ta liên thủ, tội phạm truy nã trong thiên hạ này ắt sẽ xả lưới. Đúng lúc này, trong gia bộc của Diệp gia đến thông báo, nói rằng đề hình quan kinh đô phủ Tô Tử Do đã đến. Diệp Kinh Lan hào hứng bàn với Cố Mạch về việc hợp tác lập tổ đội, đành phải nén lại sự kích động trong lòng ra ngoài đón khách. Không lâu sau, Diệp Kinh Lan dẫn Tô Tử Do vào, vẻ mặt kích động. Cố huynh, Tô huynh cũng có hứng thú gia nhập tổ đội chóc đau nhân thiên hạ đệ nhất của chúng ta. Ai chà, ta chủ công, người lo liệu phía sau, Tô huynh phụ trách tìm người. Sự phối hợp này, trời ạ, quả thật là hoàn mỹ. Tô Tử Do vào cửa, chắp tay hành lễ với Cố Mạch và Sơ Đông. Cố Mạch và Sơ Đông cũng đáp lễ. Hắn nghi hoặc hỏi: Tô đề hình, đây là? Tô Tử Do ngồi xuống. Cũng giống như Diệp huynh, trong lòng ta nén một hơi không thể giải tỏa, dứt khoát quyết định quài ấn tử quan. Chỉ là tại hạ không biết võ công, nhất thời cũng không biết đi đâu về đâu. Vừa nghe Diệp huynh nói muốn lập tổ đội chóc đau nhân, ta nghĩ rằng cũng có thể có chút thủ đoạn truy tra tình hình, liền muốn đến đây theo kiếm miếng cơm manh áo. Cố Mạch cười. Diệp huynh nói muốn lan bạt giang hồ với ta thì ta tin, nhưng Tô đề hình nói lời này thì ta không tin. Diệp huynh vốn là người giang hồ, lại không có giả thất, một người ăn no cả nhà không đói. Hắn quả thật có thể đi lang bạt giang hồ, nhưng Tô đề hình ngươi thì khác. Theo ta được biết, nhà ngươi có thê hiền, con cái, làm sao có thể đi lang bạt giang hồ được. Tô Tử Do cười khổ. Quả thật như Cố đại hiệp đã nói, tại hạ vướng bận quá nhiều, không thể nào không ràng buộc. Chỉ là trong lòng quả thật uất một hơi không thể nào giải tỏa. Cho nên việc quay ấn tử quan là thật. Ta chuẩn bị để bàn giao xong công việc trong tay, sẽ đưa vợ con về quê. Quê nhà ta có chút ruộng đất gia sản, nuôi sống cả nhà vẫn đủ. Ta nghĩ đến lúc đó về trồng trọt, sống một cuộc đời nhàn vân dã hạc. Diệp Kinh Lan khá thất vọng. Vậy sao, ta còn tưởng thật sự ngươi sẽ cùng với chúng ta lang bạt giang hồ chứ. Cố Mạch cũng cười. Diệp huynh, ngươi có thể lang bạt giang hồ hay không còn là một chuyện. Khi xưa ngươi rời Thanh Châu, mang theo lão huynh đệ của Thiên Đao Môn đến kinh thành, có thể nói là tuy từ bỏ giang hồ, nhưng vẫn dẫn họ đi theo con đường lớn thanh thang khác. Nhưng này ngươi lại đưa họ về Thanh Châu, đến Võ Lâm Minh, họ còn hòa nhập được không? Không phải nói Sở Thiên Quynh, Sở Minh Chủ không tiếp nhận họ, mà là bản thân họ còn có thể thích ứng được không? Cho nên ngươi đi lang bạt giang hồ thật sự có thể không vướng bận à? Ngươi thật sự có thể sắp xếp ổn thỏa cho họ sao? Chuyện này... Diệp Kinh Lan nhất thời không biết nói sao, trầm ngâm một lát rồi nói. Thôi thôi, để lúc đó hãy nói. Thật sự không được thì dẫn họ đi lăn lộn giang hồ lại. Chỉ cần Diệp Kinh Lan ta chưa chết, bất cứ ở đâu ta cũng thể tạo dựng ra một mảnh đất của riêng mình. Cố Mạch cười. Điều này thì ta tin. Diệp Kinh Lan tử quan, có nghĩa là việc truy tra nhân diện yêu thú cũng tạm gác. Cố Mạch không định ở lại kinh thành nữa. Ngày hôm sau, hắn dẫn Sở Đồng đến phủ quốc sư ngoài thành, chuẩn bị lấy sắc lệnh từ Trương Đạo Nhất để đến Lư Châu, Long Hồ Sơn một chuyến. Diệp Kinh Lan không níu kéo nhiều, vì gã sắp tử quan, tiếp theo cũng sẽ rất bận rộn. Cố Mạch ở lại kinh thành, gã cũng không thể tiếp đãi chú đáo. Tuy nhiên trước khi rời thành, Cố Mạch dẫn Sơ Đồng đến phủ thành Dương Công Chúa một chuyến. Biết tin Sơ Đồng sắp đi, Lý Lý rút ruột không thôi, sống chết không đồng ý. Sau một hồi khuyên nhủ, Sơ Đồng hứa năm sau sẽ đến kinh thành tìm nàng chơi. Lý Lý mới đỏ mắt để Sơ Đông rời đi. Một lần nữa đến Vô Vi Sơn, lòng Cố Mạch có chút cảm khái. Trạm dừng chân đầu tiên khi đến kinh thành là ở Vô Vi Sơn mấy ngày, nay sắp rời đi, Vô Vi Sơn lại là trạm cuối cùng. Tuy thời gian ở kinh thành không dài, nhưng trải nghiệm cũng khá phong phú. luận đạo với Trương Đạo Nhất thu hoạch không nhỏ. Sau đó lại liên tiếp giết chết Si Tình Trùng Thương Vô Cứu, rồi đến Quỷ Thành một chuyến, giết bốn đại tội phạm truy nã. Tuy nhiên nói đến thu hoạch lớn nhất, tự nhiên vẫn là thành công sáng tạo ra Vô Cực Quy Nguyên Khí. Hai huynh muội cưỡi ngựa lên núi, rất nhanh đã đến cửa Quốc Sư Phủ. Ra đón vẫn là tiểu đồ đệ của Trương Đạo Nhất, Hoài Tố Đạo Đồng, một kẻ rõ ràng đã năm mươi mấy tuổi nhưng trông vẫn như một đứa trẻ 7-8 tuổi. Hoài Tố Đạo Đồng dẫn Cố Mạch và Sơ Đông vào hậu viện của Quốc Sư Phủ, vừa đi vừa nói: "Sư phụ đêm qua đã đến Khâm Thiên Giám một chuyến, hiện đang ngủ bù. Cố đại hiệp, cố nữ hiệp nếu không bận có thể đợi sư phụ tự nhiên tỉnh giấc. Nếu bận thì có thể mở gà quay các vị mang đến ra, chỉ cần mùi thơm bay ra, đảm bảo sư phụ sẽ tỉnh rất nhanh." Cố Mạch và Sơ Đông ở đây đã ở Quốc Sư Phủ được một thời gian, biết Trương Đạo Nhất đặc biệt mê thịt gà. Lúc họ đi, lão còn đặc biệt dặn khi nào quay lại thì nhớ mang gà quay cho lão. Cho nên lúc ra khỏi thành, Cố Mạch đã đặc biệt đi mua 2 con gà quay. Gà quay ở kinh thành khá thơm, nhưng giá cũng rất đắt. Một con gà bằng giá 10 con ở Vân Châu. Lúc Cố Mạch trả tiền, tim của Sơ Đồng như nhỏ máu. Quả nhiên giống như Hoài Tố Đạo Đồng nói, khi Cố Mạch đặt con gà quay bọc trong lá sen lên bàn trong sân rồi mở ra, Trước Đạo Nhất đã như một bóng ma đột nhiên xuất hiện trong sân, đôi chân to béo để trần, lau miệng cười lớn nói: "Ta biết hai huynh muội các ngươi không phải là loại người keo kiệt, lúc đến chắc chắn sẽ mang gà quay cho ta. Ủa, đùi gà đâu?" Trương Đạo Nhất nhìn con gà quay thiếu mất 2 cái đùi, ngơ ngác ngẩng đầu rồi khóa chặt ánh mắt vào Sơ Đông. Sơ Đông nhìn đông nhìn tây huýt sáo, nhất quyết không nhìn vào mắt của Trương Đạo Nhất. "Thôi, nề tình còn một con ta." Lời của Trương Đạo Nhất im bặt. Khi lão mở lá sen của con thứ hai, phát hiện 2 cái đùi gà của nó cũng biến mất. "Thật là quá đáng." Trương Đạo Nhất lộ ra vẻ mặt hung dữ, xé một miếng thịt gà cắn mạnh nói: "Hai người tạm thời e là không đi được rồi." Cố Mạch nghi hoặc: "Tại sao?" Trương Đạo Nhất nói: "Người đến kinh thành mục đích gì?" "Bắt nhân diện yêu thú, nhưng bây giờ không tra được nữa." "Người nói chuyện Diệp Kinh Lan từ quan phải không?" Trương Đạo Nhất cười: "Đêm qua ta đến Khâm Thiên Giám một chuyến, rồi lại đi gặp Hoàng thượng, thấy được 2 bản thánh chỉ, là thánh chỉ bổ nhiệm. Một bản là đề bạt Diệp Kinh Lan làm trung lang tướng của Hoàng Thành Ti, từ ngũ phẩm lên chính tứ phẩm. Bản còn lại là đều bổ nhiệm Tô Tử Do đảm nhiệm chức đô úy của Hoàng Thành Ti, phẩm cấp không đổi, nhưng quyền lực thì một đề hình quan không thể nào so bì được." Cố Mạch nghi hoặc: "Ý gì?" Trương Đạo Nhất nói: "Hoàng Thành Ti là thân quân của thiên tử, nằm giữ trị an kinh sư, canh gác cùng cấm, nghi trượng, mật thám giám sát, trực thuộc hoàng đế. Thế còn chưa hiểu sao, hoàng thượng đã để ý đến Diệp Kinh Lan và Tô Tử Do rồi." Cố Mạch nói: "Nhưng Diệp Kinh Lan và Tô Tử Do chưa chắc đã coi trọng chức quan cao lộc hậu này." Trương Đạo Nhật nói: "Hai người này chính trực, tự nhiên sẽ không bị quan cao lộc hậu dụ dỗ. Nhưng vấn đề là hai người họ đã oan cho hoàng đế. Trong tình huống này, hoàng đế vẫn trọng dụng họ. Chẳng lẽ không đáng để họ vào Hoàng Thành Ti nghe lệnh hoàng mệnh sao?" "Oan?" Cố Mạch nghi hoặc: "Kẻ đứng sau lưng Quỷ Thành không phải là hoàng thượng sao?" Trương Đạo Nhật nói: "Mọi người đều cho rằng là nội khố của hoàng đế, mà Tứ Hải Thương Hội là thương hội trực thuộc nội khố, tự nhiên cũng là của hoàng đế. Nay cha ra sau lưng Quỷ Thành chính là Tứ Hải Thương Hội, lại tự nhiên cho rằng Quỷ Thành cũng là của hoàng đế." "Thế chẳng lẽ không phải?" Cố Mạch hỏi. "Không phải." Trương Đạo Nhất nói: "Đương kim bệ hạ mới đăng cơ được 7-8 năm, trước đó hắn đã làm thái tử gần 20 năm. Tiên hoàng hùng tài đại lược, trọng dụng hàn môn bình dân, lại mượn sức mạnh của đạo môn ta để áp chế thế gia muôn phiệt, thành công đưa cản quốc chúng ta trở thành cường quốc trong thiên hạ. Trước một vị quân chủ như vậy, hoàng thượng hiện nay tuy năm đó là thái tử, thực tế một chút thực quyền cũng không có. Ở một mức độ nào đó, việc lập thái tử lúc ấy chỉ là để an lòng quần thần. Tiên hoàng lúc ấy thân thể cường tráng, nội lực vô cùng hùng hậu, còn hơn ta một chút, ít nhất còn 20 năm thời kỳ khỏe mạnh, cho nên tự nhiên cũng không thể cho phép thái tử nên lắm quyền. Thái tử kỳ đó cũng chính là bệ hạ hiện nay, trong lòng cũng rất hiểu rõ, cho nên vẫn luôn sống rất nhàn tản, đọc sách, trồng hoa, về cơ bản là hữu danh vô thực. Nhưng ai ngờ 11 năm trước, Tiên Hoàng lại vì ham công tiếc của trong lúc tu luyện mà dẫn đến tàu hỏa nhập ma. Ngay cả đại vô tướng kiếp công của ta cũng không thể cứu vãn thường thế. Từ đó Tiên Hoàng lâm bệnh không dậy nổi, chỉ cầm cự được 3 năm rồi qua đời. Điều này đã dẫn đến một phiền phức cực lớn. Tiên Hoàng chưa từng bồi dưỡng thái tử, thái tử thế lực chưa mạnh, dưới trướng không có người, trong triều cũng không có phe phái. Tiên Hoàng vừa mới ngã xuống đã khiến thái tử không kịp trở tay. Sau này hắn có thể đăng cơ đều là nhờ vào đạo môn chúng ta hết lòng bảo vệ, làm sao có thời gian đi thao túng quỷ thành chứ? Cố Mạch chau mày kinh ngạc. Không phải, theo ý của ngài, Đường Kim bệ hạ khi đăng cơ trong tay không có nhiều quyền lực, thậm chí việc hắn đăng cơ còn gặp phải trở ngại. Về quyền lực trong triều đình hiện nay đều nằm trong tay ai? Thái hậu. Trương Đạo Nhất nói, 11 năm trước Tiên Hoàng vì tàu hỏa nhập ma đột nhiên ngã bệnh. Không chỉ là ngã bệnh mà còn một thời gian dài thần trí không minh mẫn. Bất đắc dĩ quần thần bèn đề thái tử giám quốc. Nhưng lúc đó chúng ta ai cũng không ngờ thái hậu hiện nay, Nhan Hoàng hậu khi đó, lại ngầm liên lạc với các thế gia môn phiệt, bị Tiên Hoàng đàn áp. Bệ hạ đột nhiên ngã bệnh, thái tử lại chưa từng nắm quyền, thiếu kinh nghiệm, lại không có phe cánh của mình, trong thời gian cực ngắn đã bị hoàng hậu áp chế, sau này còn gây ra trò cười buông rèm nhập chính. Nói đến đây, Trương Đạo Nhất đột nhiên cười. Biết tại sao ta đánh gãy chân Kỷ Vương mà bệ hạ chúng ta lại nói hay không? Đó là con ruột của hắn đấy. Tại sao? Cố Mạch hỏi. Trương Đạo Nhất cười. Bởi vì năm đó Nhan Hoàng hậu bày kế dụ ta ra khỏi kinh thành, cũng chính là lần ta bị Tô Thiên Thu đánh. Ta không biết bà ta đã dùng cách gì để mời được Tô Thiên Thu, nhưng đáng tiếc ta tuy bị đánh nhưng Tô Thiên Thu không dám giết ta. Sau khi về kinh thành, ta biết Nhan Hoàng hậu đã bắt đầu buông rèm nhiếp chính, đại thế đã thành. Thái tử lúc đó bất lực, cũng không có chỗ dựa nào, mọi người đều cho rằng chuyện đã định. Ta trực tiếp ở trong Đại Minh Cung chỉ thẳng mặt Nhan Hoàng hậu mà chửi ầm lên, đánh cho tất cả những đại thần đã đầu quân cho bà ta một trận ngay trong điện, tất cả đều bị đánh phục, ép Nhan Hoàng hậu phải từ bỏ việc buông rèm nhiếp chính. Cố Mạch vô cùng kinh ngạc. Một mình ngài ép lui, với thế lực của Nhan Hoàng hậu lúc đó, cấm quân chắc chắn điều động được chứ, trực tiếp gán cho ngài một tội danh mưu phản thì làm sao? Ngài thì không sao, chắc chắn thoát được, nhưng Long Hồ Sơn thì sao? Ngài không nghĩ đến sao? Trương Đạo Nhất nói. Ngươi tưởng bệ hạ tức là thái tử khi đó thật sự không có máu mặt? Hắn đấu không lại Nhan Hoàng hậu, nhưng đạo lý thất phu nổi giận máu đổ trăm bước hắn cũng hiểu. Ta đã đứng ra bảo vệ hắn như vậy, hắn còn có thể hèn nhát sao? Trực tiếp xách kiếm chặn ở cửa, đám cấm quân đó có thể làm gì? Lúc ấy Tiên Hoàng tuy bệnh nặng nhưng dù sao cũng chưa băng hà, Nhan Hoàng hậu cũng không dám thật sự gây chuyện, không thể cứu vãn ở Đại Minh Cung. Dù sao thì bà ta cũng chưa làm được tới mức một tay che trời. Cố Mạch đối với ấn tượng về hoàng đế có chút thay đổi. Lần đầu tiên hắn biết đến hoàng đế là về chuyện của Quảng Dương hầu Bạch Triều Tiên ở Vân Châu, cũng chính là phụ thân của Yến Tam Nương, là vật hy sinh của đương kim hoàng đế khi thỏa hiệp với thế gia môn phiệt. Tuy Cố Mạch không thích Bạch Triều Tiên, nhưng hắn không phủ nhận công hiến của ông ta cho Càn Quốc, cho nên kết cục cuối cùng của Bạch Triều Tiên đã khiến Cố Mạch có ấn tượng rất xấu về vị hoàng đế này. Sau đó lại gặp chuyện Quỳ Thành, đại lão bàn sau lưng cũng chỉ thẳng vào hoàng đế, càng khiến Cố Mạch có ấn tượng tệ hơn về hắn. Trương Đạo Nhất tiếp tục. Cũng chính là cuộc tranh đấu trong chiều ngày đó, Nhan Hoàng hậu bị buộc phải nhượng bộ, thái tử mới cuối cùng có cơ hội phản công, bắt đầu lôi kéo triều thần xây dựng phe cánh. Vận may của hắn cũng tốt, Tiên Hoàng vậy mà dần dần bắt đầu tỉnh táo, cũng giúp thái tử rất nhiều. Phe của Nhan Hoàng hậu bắt đầu bị áp chế, nhưng đáng tiếc là thời gian Tiên Hoàng tỉnh táo quá ít, không bao lâu đã băng hà. Tân Hoàng đăng cơ, Nhan Hoàng hậu trở thành Nhan Thái hậu, triều đình liền trở thành thế cục thái hậu và hoàng đế đối lập, mà Nhan Thái hậu lại có sự ủng hộ của thế gia môn phiệt. Lại vì Nhan thị nhất tộc bọn họ vốn là kẻ cầm đầu của phe Hàn môn bình dân do Tiên Hoàng đề bạt. Cứ nói thế này đi, triều đình đại khái chia làm 3 phe chính: phe thế gia môn phiệt, phe bình dân và phe đạo môn. Thế gia môn phiệt ủng hộ Nhan Thái hậu, phe đạo môn ủng hộ hoàng thượng, gần như là cân bằng, lựa chọn quan trọng nhất liền rơi vào tay của phe bình dân. Vốn dĩ chúng ta đều cho rằng phe bình dân sẽ không do dự mà lựa chọn ủng hộ hoàng đế, nhưng không thể ngờ trong phe bình dân lại có đa số đã chọn ủng hộ Nhan Thái Hậu. Bởi vì chúng ta đã bỏ qua một vấn đề, ban đầu những người thuộc phe bình dân là những hàn môn bình dân do tiên hoàng đề bạt, nhưng khi công thành danh toại, bình dân biến thành hào môn, nắm giữ con đường thăng tiến, nắm giữ tài nguyên thượng tầng, họ cũng đã biến thành giống như thế gia môn phiệt rồi. Sự phản bội của phe bình dân đã khiến cho cuộc đấu tranh giữa hoàng đế và thái hậu rơi vào thế hạ phong, cuối cùng phải từ bỏ quyền tài chính của nội cố để đổi lấy quyền lực hoàn chỉnh của hoàng thành ti. Cho nên quyền tài chính của nội khố trên danh nghĩa là tài khố riêng của hoàng đế, thực tế lại nằm trong tay thái hậu. Nói ra người có thể không tin, vị bệ hạ này của chúng ta nghèo đến mức nợ hoàng hậu một đống tiền, trước mặt hoàng hậu cũng có chút mất phu uy quân. Cố Mạch trầm giọng: ta đã từng nghe nói đương kim bệ hạ sau khi đăng cơ, để an ủi thế gia môn Việt, đã hy sinh lứa con em bình dân do tiên hoàng đề bạt khi xưa. Đúng là thỏ chết chó săn bị mổ. Trương Đạo Nhất cười nhẹ: kẻ hy sinh phe bình dân là Nhan Thái Hậu, hoặc nói là Nhan Gia. Nhan Gia là kẻ cầm đầu phe bình dân, cũng chính là vì thân phận này mới có thể lôi kéo phe bình dân ủng hộ bà ta. Nhưng giữa phe bình dân và thế gia môn Việt thực ra có mâu thuẫn không thể hòa giải. Bởi vì khi xưa tiên hoàng để áp chế thế gia môn Việt đã đề bạt một lượng lớn con em hàn môn và bình dân. Lứa người này chính là thành đạo trong tay của tiên hoàng. Tương đối mà nói, Nhan Thái Hậu cần thế gia môn Việt giúp bà ta kiềm chế hoàng thượng hơn. Cho nên cuối cùng bà ta đã chọn từ bỏ phe bình dân đó. Còn về hoàng thượng, cũng vì bị phe bình dân phản bội, dồn sức muốn thanh toán. Cho nên không lâu sau khi hoàng thượng đăng cơ, phe bình dân đã bị Nhan Thái Hậu và bệ hạ liên thủ thanh trừng. Cố Mạch cười: cho nên cuối cùng lòng vòng một hồi lại trở về như lúc ban đầu thời tiên hoàng. Hoàng đế lôi kéo phe đạo môn kháng thế gia môn Việt, lãng phí bao nhiêu năm trời? Cũng không hẳn là lãng phí. Thế gia môn Việt đã bị suy yếu, chỉ đáng tiếc phe bình dân mà tiên hoàng khó khăn lắm mới đề bạt lên gần như đã tan thành mây khói. Trong đó có không ít người thật sự đáng tiếc, ví như bà Triều Tiên có chút liên quan đến người. Cố Mạch hỏi: nói thế nào? Trương Đạo Nhật nói: quá tin tưởng Nhan Thái Hậu. Những năm đầu được tiên hoàng đề bạt, lúc ấy Nhan Thái Hậu và tiên hoàng tình cảm nồng đậm, cùng nhau đối mặt với sự đàn áp của thế gia môn Việt. Nhan Thái Hậu cũng là một kỳ nữ không thua kém đấng mày râu, thay tiên hoàng phục lòng người, an tướng sĩ. Cho nên trong mắt bà Triều Tiên, Nhan Thái Hậu vẫn luôn là Nhan Hoàng Hậu khi xưa. Thế là đến sau này, khi bị Nhan Thái Hậu bán đứng mà vẫn không tin, ta từng đến khuyên hắn, nhưng hắn kiên quyết cho rằng là đương kim bệ hạ đã thỏa hiệp với thế gia môn Việt để hy sinh phe bình dân của họ. Cuối cùng ta bất lực ra tay đánh trọng thương hắn, bệ hạ cũng theo đó mà thanh toán. Ai, Bạch gia đúng là vật hy sinh. Cố Mạch thở dài: đều nói rằng tiên hoàng hùng tài đại lược, nhưng sử sách cuối cùng sẽ ghi chép thế nào? Hàm Công tiếc của hay là Khí Thôn Sơn Hà? Trương Đạo Nhất nói: chắc là Hàm Công tiếc của. Trạng thái lý tưởng nhất của tiên hoàng là thế gia môn Việt, phe bình dân và phe đạo môn tạo thành thế chân vạc, hoàng quyền ở giữa điều hòa áp chế, vừa có thể đảm đương dân thường có con đường thăng tiến, vừa có thể đảm bảo quốc nội an ổn. Nhưng chuyện này mới làm được một nửa, tiên hoàng đã tẩu hỏa nhập ma. Lúc này lại xuất hiện một Nhan Thái Hậu, khiến mọi thứ gần như trở thành công cốc. Nói thật, đến bây giờ ta vẫn nghi ngờ chuyện tiên hoàng tẩu hỏa nhập ma rất không bình thường. Ngài nghi ngờ Nhan Thái Hậu sao? Cố Mạch hỏi. Đúng vậy, quá trùng hợp. Tiên hoàng vừa tẩu hỏa nhập ma, Nhan Thái Hậu đã lập tức câu kết với thế gia môn Việt. Nói không có mưu tính trước ta không tin. Cố Mạch đối với chuyện nội bộ hoàng thất không mấy hứng thú, liền chuyển chủ đề. Nói cách khác, Diệp Kinh Lan và Tô Tử Do đã hiểu lầm, cho rằng sau lưng Quỷ Thành là hoàng thượng, thực tế là thái hậu sao? Trương Đạo Nhất gật đầu. Quỷ Thành đã tồn tại mấy trăm năm, nhưng không phải hình thành trong một sớm một chiều, mà là qua mấy trăm năm không ngừng biến đổi, mới đạt đến quy mô như hiện tại. Đặc biệt là trong 60 năm gần đây, khi triều đình nghỉ ngơi lấy sức, kinh đô dần phồn hoa, quy mô quỷ thành cũng càng lớn hơn, mới bắt đầu mất kiểm soát. Ban đầu triều đình cho rằng ngăn không bằng khơi, vì thực sự không có cách nào triệt để ngăn chặn sự xuất hiện của quỷ thành. Nhưng sau đó các thế gia môn phiệt, thế lực giang hồ đều dần dần nhắm đến quỷ thành nên mới bắt đầu mất kiểm soát. Khoảng 40 năm trước, Càn Đức Hoàng đế đã triệu tập gia chủ của các thế gia môn phiệt lớn để thương nghị việc ai cai quản quỷ thành. Từ đó quỷ thành bước vào một thời đại có trật tự hắc ám. Nhưng hơn 20 năm trước, tiên hoàng liệt đế đăng cơ, xé rách mặt mũi với thế gia môn phiệt. Quỷ thành liền hoàn toàn mất kiểm soát, trở thành một lá bài tẩy của thế gia môn phiệt để đối phó với hoàng quyền. Tiên hoàng thậm chí đã từng có ý định cử đại quân càn quét, nhưng cân nhắc đến chi phí và rủi ro, cuối cùng đành phải từ bỏ. Từ đó đến nay, quỷ thành chưa từng được hoàng thất chính thức quản lý. Cố Mạch gật đầu. Thì ra là vậy. Vậy tình hình hiện nay là hoàng thượng muốn dùng Diệp Kinh Lan và Tô Tử Do để truy trà Tứ Hải Thương Hội, mượn cớ đó để đoạt lại quyền tài chính của đội khố. Trường Đạo Nhất nhổ ra một khúc xương gà nói: mấy năm nay vì quyền tài chính của đội khố, hoàng đế và thái hậu đã đấu đá rất nhiều lần. Dù sao hắn cũng chiếm được đại nghĩa, mấy năm nay lại dần áp chế thái hậu chiếm thế thượng phong, mấy lần suýt nữa đã đoạt lại được quyền tài chính của đội khố, nhưng cuối cùng công bại thù thành, hoặc là người làm việc năng lực không được, đến thời khắc cuối cùng lại hỏng chuyện, hoặc là vào thời khắc cuối cùng bị mua chuộc phản bội. Cho nên lần này Diệp Kinh Lan và Tô Tử Do đã rất lọt vào mắt xanh của hắn rồi. Cố Mạch nói: dù như ngài nói, cũng chỉ có thể chứng tỏ Diệp Kinh Lan và Tô Tử Do sẽ đi tra Tứ Hải Thương Hội, tham gia vào việc đoạt quyền nội khố. Ta ở lại thì làm gì? Ta một người giang hồ, không có hứng thú tham gia vào việc cuộc tranh đấu quyền lực của hoàng thất. Trương Đạo Nhất cười: nhưng người có hứng thú với nhân diện yêu thú, không phải sao? Nhân diện yêu thú chính là do Tứ Hải Thương Hội thao túng. Sao? Ý gì? Trương Đạo Nhất nói tiếp: Cố đại hiệp à, lão già này nói thật với ngươi một câu, giữa kinh thành này các loại mật thám gián điệp chằng chịt, người tài dị vô số, làm gì có nhiều vụ án chưa có lời giải. 99 các vụ án chưa có lời giải thực ra đều là kết quả của cuộc tranh đấu quyền lực, bật đặc dĩ phải để nó thành án treo. Nhân diện yêu thú bắt đầu xuất hiện từ khi nào? Đó là 13 năm trước. Nhàn thái hậu hiện nay, nhàn hoàng hậu khi đó, được tiên hoàng tin tưởng, giao cho tiếp quản quyền tài chính của đội khố. Tứ Hải Thương Hội cũng xuất hiện vào lúc đó. Tứ Hải Thương Hội lúc ấy không phải là thương hội trực thuộc nội khố, mà là thương hội cá nhân của nhàn thái hậu, phát triển vô cùng nhanh chóng. Lý do phát triển nhanh có hai: một là đội khố bảo kê thâu tóm được không ít ngành nghề độc quyền; hai là kinh thành xuất hiện một con nhân diện yêu thú tùy tiện giết người. Thật trùng hợp, lại giết không ít phú thương là đối thủ của Tứ Hải Thương Hội. Tiên hoàng năm đó ngự giá thân chinh, sau khi về kinh đã từng hạ lệnh điều tra nhân diện yêu thú, nhưng không lâu sau hắn tẩu hỏa nhập ma, liền không thể giải quyết được gì. Mấy năm nay nhân diện yêu thú thường xuyên hoành hành, nhìn qua thì giết người không có quy luật, nhưng nếu thật sự tra xét thì không khó phát hiện, gần như mỗi lần xuất hiện trong số những người bị giết chắc chắn có hoàng thương. Cố Mạch nói: cho nên chính là để kiềm chế tài quyền của hoàng thượng sao? Không sai, bởi vì quyền tài chính của nội cố nằm trong tay thái hậu, hoàng thượng khắp nơi bị kiềm chế, cho nên mới ở bên ngoài lựa chọn người thích hợp để kiếm tiền cho mình. Nhưng một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị nhân diện yêu thú tấn công. Không giết được sao? Cố Mạch hỏi. Trương Đạo Nhất đáp: tổ chức mạng lưới tình báo lớn nhất kinh thành có hai, một là Hoàng Thành Ti, hai là Dạ Bộ. Hiện nay Hoàng Thành Ti nằm trong tay hoàng đế, Dạ Bộ nằm trong tay thái hậu. Hai tổ chức người theo dõi ta, ta theo dõi ngươi, ai có động tĩnh gì đều lập tức bị đối phương phát hiện. Cùng là tổ chức tình báo hoàng gia, xem như cùng một thầy dạy, căn bản không phá được chiêu. Sau đó thì dựa vào ta ở đây, nhưng khâm thiên giám của ta cũng như cách sàng, người của thái hậu rất nhiều. Đây chính là lý do ta không muốn ở lại khâm thiên giám. Ta tổng cộng đã ra tay 3 lần. Lần đầu tiên bị nhân diện yêu thú chạy thoát, lần thứ 2 gặp phải ma kính sư, không biết là nam hay nữ, tên đó đã phá hỏng kế hoạch của ta. Lần thứ ba ta gặp Huyền gia lại bị phá hỏng kế hoạch. Sơ đồng đứng ở bên cạnh kinh ngạc. Lời đồn nói thông lĩnh bí ẩn nhất của giả bộ Thuyền gia ra tay nhưng bị nhân diện yêu thú chạy thoát, thực tế là Thuyền gia đang cản trở. Trương Đạo Nhất gật đầu. Còn không phải sao, bây giờ thì hết cơ hội rồi. Khâm Thiên Giám đã bị xâm nhập triệt để thành một cái sàng. Một khi dò ra được hành tung của nhân diện yêu thú, ta còn chưa kịp động thân đã lập tức có người sắp xếp cho nó chạy thoát. Còn bây giờ quốc sư phủ của ta chỉ có vài con mèo chó này, cô không có năng lực dò ra được hành tung của nhân diện yêu thú. Vậy Diệp Kinh Lan và Tô Tử Do có thể không? Sơ Đông hỏi. Trương Đạo Nhất nói, rất có thể, bởi vì hiện nay Hoàng thượng và Thái hậu đã công khai đối đầu rồi. Hai năm nay trong cuộc đấu tranh giữa Hoàng thượng và Thái hậu, thắng bại đã bắt đầu có dấu hiệu rõ ràng. Thái hậu đã rơi vào thế hạ phong. Lần này mượn cớ Diệp Kinh Lan và Tô Tử Do tra ra được Vân Lộc Đàn Hương của Quỳ Thành có liên quan đến Tứ Hải Thương Hội, Hoàng thượng liền định nhân cơ hội này công khai tranh đoạt quyền tài chính của nội khố. Một khi Tứ Hải Thương Hội bị niêm phong, nhân diện yêu thú tự nhiên không nơi nào ẩn náu. Cho nên ngươi có thể đợi một chút, chắc sẽ sớm có kết quả thôi. Hoàng cung, ngự phòng, Diệp Kinh Lan và Tô Tử Do đang diệu kiến Càn Hoàng. Càn Hoàng đã đến tuổi chi thiên mệnh, nhưng không biết là do bảo dưỡng tốt hay là đã tu luyện võ công dưỡng sinh, trông như chỉ ngoài 40. Trong thư phòng, Càn Hoàng không hề tỏ ra vẻ gì, mà rất ôn hòa, ngồi chung bàn với Diệp Kinh Lan và Tô Tử Do, còn tự tay rót trà cho hai người. Hai vị ái khanh, sự tình chính là như vậy. Càn Hoàng rót trà cho hai người, lại tự rót cho mình một chén, tiếp tục nói, chậm biết hai vị ái khanh là người chính trực trung nghĩa, cho nên đặc biệt mời hai vị vào cung chính là muốn giải thích rõ ràng Tư Hải Thương Hội không phải của chấm, Quỷ Thành cũng không phải do chấm khống chế. Hai vị ái khanh đừng để chấm phải chịu oan không rõ ràng này. Càn Hoàng còn hài hước nói đùa một câu, nhưng Diệp Kinh Lan và Tô Tử Do lại vô cùng lúng túng, bởi vì hai người họ quả thật đã nghi ngờ Quỷ Thành đại lão bản chính là Càn Hoàng. Thấy Diệp Kinh Lan và Tô Tử Do đều vẻ mặt khó xử, Càn Hoàng mới giơ tay ra hiệu. Hai vị ái khanh, uống trà đi. Trà này là hàng đặc biệt, bên ngoài không uống được đâu. Diệp Kinh Lan xuất thân giang hồ, khí chất giang hồ rất nặng, tuy đã làm quan được một thời gian, nhưng tính cách vẫn như lúc ở giang hồ, không có nhiều kiên nhẫn, trực tiếp chắp tay. Bệ hạ, ngài cứ nói thẳng vào việc, ngài vừa giải thích, vừa thăng quan cho hai chúng thần, chắc chắn có phần phó. Ngài cứ nói trước đi, thần trong lòng mới yên được. Càn Hoàng uống một ngụm trà, chậm muốn đoạt lại quyền tài chính của nội khố. Diệp Kinh Lan và Tô Tử Do đều không có phản ứng gì đặc biệt. Vừa rồi từ miệng của Càn Hoàng biết được cuộc đối đầu giữa hắn và Thái Hậu, họ đã biết Càn Hoàng chắc chắn sẽ muốn đoạt lại quyền tài chính của nội khố. Càn Hoàng tiếp tục, mấy năm này để đoạt lại quyền tài chính của nội khố, chậm đã tổng cộng phát động 5 lần tấn công, nhưng có 2 lần vào thời khắc cuối cùng người chậm sắp xếp đều hành động thất bại, 3 lần còn lại từ người phụ trách trực tiếp phản bội chậm, khiến cho ta hiện nay đã rất khó thông qua các thủ đoạn chính trị nội bộ để đoạt lại quyền tài chính của nội khố. Thế là chậm đã chuẩn bị gần 2 năm mới thúc đẩy được việc thông thương 4 nước lần này. Hiện tại sứ đoàn 3 nước Nam Tấn, Bắc Chu, Việt Quốc đều đã vào kinh thành, ta đã sắp xếp mấy đội thương đoàn tiếp xúc với họ. Mấy đội thương đoàn này sẽ trở thành hoàng thương trong tương lai, sẽ là tài khố của chấm. Chỉ cần lần hợp tác 4 nước này thành công, chấm về mặt tiền tài sẽ không còn bị Thái Hậu kiềm chế, chấm cũng sẽ thật sự bắt đầu phản công toàn diện, đoạt lại quyền lực mà chấm nên có. Tô Tử Do hỏi, bệ hạ cần Vi Thần và Diệp Đại Nhân làm gì? Chà, việc chấm làm lần này đã công khai, Thái Hậu không thể nào không có động tĩnh. Mặc cho chấm thành công xây dựng nội khố mới, chắc chắn sẽ ngầm phá hoại, nhưng đến bây giờ chấm vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Không biết bà ta rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì trong bóng tối, nhưng chấm có thể chắc chắn Thái Hậu chắc chắn có âm mưu, cho nên chấm cần hai vị ái khanh trả rõ Thái Hậu rốt cuộc đã mưu tính gì sau lưng. Thời gian chỉ còn 7 ngày. Gấp như vậy sao? Diệp Kinh Lan kinh ngạc. Càn Hoàng nói, ngày 16 tháng này là sinh thần của Thành Dương công chúa, Trẫm muốn mượn cơ hội mời ba sứ đoàn các nước vào cung dự tiệc để ký hiệp định thông thường bốn nước. Chỉ cần đến lúc đó hiệp ước được ký kết, chuyện sẽ thành. Cho nên Thái hậu chắc chắn sẽ trong 7 ngày này bày âm mưu quỷ kế để phá hoại việc này. Nói đến đây, Càn Hoàng hít một hơi thật sâu. Thời gian này trẫm vẫn luôn lo lắng, nhưng vẫn luôn không tra ra được manh mối. Thời gian lại đã trôi qua, cho đến bây giờ chỉ còn lại 7 ngày, thậm chí không đến 7 ngày. Cho nên hai vị ái khanh, nhiệm vụ của các người rất nặng nề. Diệp Kinh Lan và Tô Tử Do liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ ngưng trọng. Càn Hoàng tiếp tục. Chức vụ chính của Hoàng Thành Ti là kinh sự trị an so với hình bộ và kinh đô phủ. Mà hai người đã từng ở trước đây, ở Hoàng Thành Ti sẽ thích hợp hơn để làm việc này. Chấm có thể đảm bảo Hoàng Thành Ti trên dưới toàn lực phối hợp với các người. Nói rồi, Càn Hoàng nhìn về phía Tô Tử Do. Tô Ái Khanh, chấm đã chú ý đến ngươi từ lâu. Năng lực phá án của ngươi, cả kinh thành không ai bì kịp, tuyệt đối có thể hoàn thành tốt công việc. Điểm yếu duy nhất của ngươi là không biết võ công. Về phương diện này, Càn Hoàng lại nhìn về phía Diệp Kinh Lan. Diệp Ái Khanh đã bù đắp điểm yếu của ngươi, hắn võ công cái thế, người tâm tư tỉ mỉ, hai người các ngươi là cặp đôi hoàn hảo trời sinh. Vừa nói, Càn Hoàng vậy mà lại đứng dậy chắp tay với hai người. Trẫm có thể thành công hay không, xin nhờ vào các người. Diệp Kinh Lan và Tô Tử Do đâu dám nhận lễ của Càn Hoàng, vội vàng đứng dậy, cúi người, nhất định không phụ sự ủy thác của bệ hạ. Sau khi ra khỏi hoàng cung, Tô Tử Do và Diệp Kinh Lan đều lảo đảo. Một cơn gió mát thổi qua, đầu óc của hai người tỉnh táo lại không ít. Sau đó liếc nhìn nhau, đều bất đắc dĩ cười khổ. Tô Tử Do thở dài. Diệp huynh, bây giờ chúng ta bị bệ hạ lừa gạt, nhận một công việc khổ sai rồi. Diệp Kinh Lan cũng cười khổ. Nhưng mà cũng tốt, ít nhất đã giải tỏa được cơn uất nghẹn trong lòng ta. Tô Tử Do gật đầu. Cũng đúng, cơn uất nghẹn của ta cũng đã tan. Nguy hiểm thì nguy hiểm, vòng xoáy thì vòng xoáy. Diệp Kinh Lan nói, sau này chúng ta sẽ cùng phải làm việc rồi. Không, Tô Tử Do cười, ngươi là thượng quan của ta, ngươi là trung lang tướng, ta là đô úy, làm phó quan của ngươi. Diệp Kinh Lan xua tay, bệ hạ đây là muốn ta làm hộ vệ cho ngươi đấy. Ta làm chủ quan, có bình thường ám tiễn gì đều nhắm vào ta, để bảo vệ ngươi là một quan văn. Nhưng mà phá án ta không giỏi, việc này phải do ngươi làm chủ. Chắc chắn ngươi đã đồng ý dứt khoát như vậy, trong lòng đã có suy nghĩ rồi phải không? Tô Tử Do khẽ gật đầu. Hai hướng. Một, nếu muốn trả âm mưu của Thái Hậu, vẫn phải bắt đầu từ Vân Lộc Đàn Hương. Thái Hậu không phá hoại việc thông thường bốn nước từ đầu, chứng tỏ bà ta cũng vui vẻ tới nó thành công. Chắc là đang nghĩ tới việc hái quả ngọt, để bệ hạ bận rộn một phen vô ích. Cuối cùng việc thông thường bốn nước rơi vào tay của Tứ Hải Thương Hội. Hai, là bà ta cảm thấy bệ hạ năm lần dồn sức ra tay đoạt lại quyền tài chính của nội khố, trong đó 2 lần thất bại, 3 lần người phụ trách trực tiếp phản bội. Việc này rất không bình thường, thất bại có thể hiểu, phản bội có thể hiểu, nhưng cả 3 lần người phụ trách đều phản bội, đây tuyệt đối có vấn đề. Hoàng Thành, Hương Khánh Cung. Nhàn Thái Hậu đang ngồi trước gương trang điểm, hai nha hoàn đang giúp bà ta tẩy trang, tay áo rộng rủ xuống theo hoa sen quấn quýt bằng chỉ vàng sẫm, đoàn trang mà toát lên vẻ hoa quý. Nhàn Thái Hậu tuy là Thái Hậu, thực tế tuổi tác không lớn hơn đương kim hoàng đế bao nhiêu, cũng mới hơn 50 mấy tuổi. Bởi vì bà ta không phải là người thế tử đầu tiên của tiên hoàng, cũng không phải là mẫu thân ruột của đương kim hoàng đế. Đương kim hoàng đế là con do tiên hoàng sinh ra lúc còn là thái tử, mãi đến 10 mấy tuổi mẫu thân ruột qua đời, tiên hoàng mới cưới thái tử phi thứ hai, chính là Nhàn Thái Hậu hiện nay. Bên cạnh Nhàn Thái Hậu có một lão thái giám đang cúi người báo cáo. Diệp Kinh Lan, Tô Tử Do, hai kẻ này đã từ chối lời mời của bản cung đầu quân cho hoàng đế rồi sao? Nhàn Thái Hậu từ từ quay người nhìn lão thái giám. Ngụy công công, nếu để ngươi ra tay giết Diệp Kinh Lan, ngươi có mấy phần chắc chắn? Ngụy công công khẽ giọng, nếu ở trong hoàng thành, lão đồ có 9 phần chắc chắn giết được Diệp Kinh Lan, nhưng ở ngoài hoàng thành, đánh bại Diệp Kinh Lan có 7 phần chắc chắn, chém giết chỉ có chưa đến 2 phần. Lão đồ không đề nghị tương đương ngài dùng chiêu này, một khi xảy ra chuyện ngoài muốn, rất dễ để lại sơ hở. Hai vị trong hoàng thành ti kia không thể coi thường. Hơn nữa quốc sư đại nhân cũng thường xuyên theo dõi chúng ta. Và hiện nay trong quốc sư phủ còn có một vị Vân Châu đại hiệp là bằng hữu của Diệp Kinh Lan. Bất cứ lúc nào cũng có thể được Diệp Kinh Lan gọi đến giúp đỡ. Cố Mạch đó không phải sắp đi rồi sao? Nhàn Thái Hậu hỏi. Ngụy Công Công đáp. Hắn nếu trực tiếp đi thì không sao, nhưng hắn lại đến quốc sư phủ trước. Quốc sư đại nhân chắc chắn sẽ giữ hắn lại. Nhàn Thái Hậu suy nghĩ một lúc. Cùng lắm cũng chỉ thêm một Diệp Kinh Lan và một Cố Mạch mà thôi. Hay là thế này, Cố Mạch không phải đã tuyên bố muốn bắt nhân diện yêu thú à? Đến lúc đó dụ hắn và Diệp Kinh Lan đến Quỷ Thành làm mồi cho nhân diện yêu thú. Nói đến đây, Nhàn Thái Hậu ngẩng đầu nhìn Ngụy Công Công. Cả Quỷ Thành cộng thêm một con nhân diện yêu thú có thể giết được Cố Mạch và Diệp Kinh Lan không? Ngụy Công Công trầm giọng. Chỉ sợ chúng nhất quyết muốn trốn. Với khả năng phòng ngự của Cố Mạch và thủ đoạn tấn công của Diệp Kinh Lan, nếu chúng nhất quyết muốn trốn rất khó vây khốn, chỉ có thể kéo dài thời gian làm chính. Là người thì đều có nhược điểm, Nhàn Thái Hậu nói. Ngụy Công Công nói. Diệp Kinh Lan thì không đáng lo, đời hắn từ Quỷ Thành trốn ra cũng không còn bao nhiêu chiến lực. Nhưng Cố Mạch nội lực hùng hậu vô cùng, hắn trốn ra chiến lực e rằng cũng không yếu đi. Tuy nhiên ở dưới Quỷ Thành để kéo dài thời gian làm chính, đời hắn ra ngoài cũng không có ý nghĩa gì lớn. Đại cục đã định, Nhàn Thái Hậu lạnh giọng. Không thể đặt hy vọng vào khả năng, phải làm cho chắc chắn 10 phần. Ngụy Công Công nói. Cố Mạch có một nhược điểm chí mạng, chính là muội muội của hắn. Nếu hắn thật sự trước khi đại cuộc của chúng ta đã định mà đi ra từ Quỷ Thành, chúng ta có thể lấy muội muội của hắn làm con tim uy hiếp, hắn sẽ không còn gì đáng lo. Quỷ Thành hung hiểm, Cố Mạch không thể nào mang muội muội Sơ Đông của hắn cùng xuống với Quỷ Thành. Đến lúc đó Cố Sơ Đông chỉ còn có thể ở lại quốc sư phủ hoặc đến hoàng cung tham gia yến tiệc. Để an toàn, chúng ta có thể sắp xếp hai vị cao thủ của chiến lược tông sư. Chỉ làm một việc, đó là bắt Cố Sơ Đông. Chỉ cần Cố Sơ Đông có trong tay chúng ta, Cố Mạch tự nhiên sẽ bó tay chịu trói. Nhàn Thái Hậu khẽ gật đầu. Cứ theo như lời ngươi mà làm, nhưng chú ý chừng mực. Cố Mạch có khả năng trở thành một tu thiên thu tiếp theo. Cố gắng không đắc tội. Dù có đắc tội, không đến mức vạn bất đắc dĩ, cũng đừng đắc tội đến chết. Ngày sau đó, Nhàn Thái Hậu quay người, nhìn vào khuôn mặt trong gương. Tuy đã ngoài 50, nhưng khóe mắt đuôi mày vẫn còn lưu lại phong hoa của ngày xưa. Hoàng đế. Hết chương 237. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.